mỗi người một viên đan dược nuốt xuống, hơn nữa lại có thêm chân khí bảo vệ nên dần dần cũng hít vào được một hơi, từ từ lấy lại hồn. A, đau chết ta. Một người thánh tử luyện khí đệ thất trọng thần Tiêu Tông gào to một tiếng, thân hình giật một cái rồi tỉnh lại trước tiên. Đừng cửa quậy, vết thương của các ngươi còn chưa điều trị tốt. Điều tức, một lúc cho tốt đã để khôi phục chân khí. Lâm Hy đứng ở một bên liền căn dặn, mỗi người này sau khi uống một viên đan dược thì đều tự ngồi xuống một hồi, khôi phục một ít chân khí. Rốt cục trên mặt dần dần đã hơi hồng hào, khí tức cũng tốt hơn rất nhiều. Người trong tiên đạo dù sao không giống với người thường, sức sống ngoan cường hơn rất nhiều. Chả mấy chốc, một nhóm 7-8 người liền khôi phục sự sống. Tất cả mọi người đều không phải người ngoài. Sư vinh đệ đồng môn làm lễ lẫn nhau, cũng trở nên rất quen. Đặc biệt có người nhận ra khí thánh vương đến đây nên sắc mặt trở nên thập phần tôn kính. Cũng có kẻ nhận ra Lâm Hy, đoàn người lập tức trở nên sôi nổi. Hầu sư vinh, Lâm Hy sư đệ, lần này nếu như không có các ngươi, sợ là chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nam Cung Thích ngồi dưới đất, thở hổn hển một hơi thật dài. Nam Cung sư vinh, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đánh các ngươi bị thương nặng như vậy? Lâm Hy hỏi. Nam Cung Thích này hắn cũng nhận ra là thánh tử trong thần Tiêu Tông. Trước kia lúc triển khai nhiệm vụ lá chắn, bởi vì Thanh Liên thánh nữ Bắc Cầu nên hắn có ra mắt vài lần, nhưng mà cũng chỉ là sơ giao, không hơn. Không nghĩ tới, lần này lại gặp nhau ở đây trong hoàn cảnh như vậy. Lâm Hy vừa mở miệng hỏi một câu, đám người khí thánh vương cũng lộ ra vẻ chú ý. Đó cũng là nghi hoặc chung trong lòng bốn người. Là người của đâu xuất, Thái A sao? Một bên, Âu Dương Nạp Hải hỏi. Ở trong tiên đạo đại thế giới, biết rõ thân phận là đệ tử thần Tiêu Tông mà còn dám hạ sát, thì cũng chỉ có vài phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Nếu như là những tán tu nào đó thì không có những kẻ lớn mật như vậy. Nam Cung Thích gật đầu, nhưng mà kẻ hạ sát đích thực cũng không phải bọn chúng. A, bốn người đều lộ ra vẻ cực kỳ nghi hoặc. Kẻ đích thực nhằm vào chúng ta mà hạ sát, kỳ thật là người của Thái Bạch Hoàng Triều. Nam Cung Thích trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy người đều là hơi kinh hãi. Mà ngay cả khí thánh vương đều là có hơi nhíu mày. Trong cả thiên hạ, dám xưng Hoàng Triều thì không vượt qua bốn nhà. Họ đều cũng có gốc rễ kế thừa từ thượng cổ Hoàng Triều. Tứ đại Hoàng Triều này ai cũng có sở trường riêng. Gần như đem so sánh với các tiên đạo tông phái bình thường thì không kém bao nhiêu. Lâm Hy đã biết rằng Thái Bạch Hoàng Triều này chính là một nhà cường đại nhất trong tứ đại Hoàng Triều ở cả tiên đạo đại thế giới. Ngay cả tiên đạo đại thế giới cũng có ghi chép rằng đó không phải là vương triều bình thường. Có điều, Hoàng Triều cường đại tới đâu cũng không có khả năng so sánh được hơn thần Tiêu Tông, vốn là tông phái xa xưa đã kế thừa từ hàng vạn năm. Lâm Hy rõ ràng cảm nhận ra được, mọi người đang kinh ngạc. So với những điều chính mình biết thì tựa hồ không giống nhau lắm. Lâm sư đệ, là ngươi không biết. Thái Bạch Hoàng Triều này không giống với mấy hoàng triều khác. Hoàng thất của triều này sở trường về kiếm đạo. Nghe nói, Thái Bạch Hoàng Triều có lão tổ tông mà thiên hạ đều biết là cường giả kiếm đạo. Thực lực lão ấy sâu không lường được nên khiến cho ngay cả rất nhiều tông phái đều kiêng kỵ không thôi. Nhưng cũng còn may là bình thường lão ấy như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, mở mịt 2. Âu Dương Nạp Hải thận trọng nói. Chỉ nhìn vẻ mặt Lâm Hy là đã biết rõ rằng có một số điển cố bí ẩn, do hắn giới hạn trong tri thức thu được qua những chuyện đã từng trải nên vẫn không biết. Sư đệ, lão tổ tông Thái Bạch Hoàng Triều này phi thường đáng sợ, đã giết cường giả tiên đạo vô số kể, là nhân vật đích thực mà có khả năng một kiếm đã định đoạt sinh tử, một kiếm biết thiên mệnh. Hành tung của lão khó lường, ngay cả trưởng giáo rất nhiều tông phái đều phải kiêng kỵ không thôi. Ta đã từng nghe sư phụ nhắc tới. Bạch Nguyên cũng có thái độ khác thường, đứng ở bên cạnh nói thêm. Lâm Hy nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Người trong kiếm đạo là nhân vật đáng sợ nhất mà tiên đạo đại thế giới khó lòng ứng phó nhất. Bốn chữ cường giả kiếm đạo, cơ hồ liền đại biểu cho hung thần khủng bố nhất của tiên đạo đại thế giới. Bá chủ một chốn mặc dù là rất nổi danh, kiêu hùng, cự phách, nhưng cũng kiêng kỵ không thôi, phải lo âu thấp thỏm. Người có bóng, cây có cảnh, cũng vì nguyên nhân này mà ngay cả kiếm giả tầm thường tập luyện kiếm đạo mà cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Thái Bạch Hoàng Triều có một lão tổ tông tung hoành thiên hạ, hung thần ác sát, chiến lực kinh người như vậy che chở, nên có thể nghĩ căn bản không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Lâm Hy bản thân mình chính là tu luyện kiếm đạo, đồng thời cũng từng nghe Thái tử Hoàng Tuyền nói qua sự lợi hại của cường giả kiếm đạo. Ngay cả người trong ma đạo cũng đều khâm phục không thôi. Có thể nghĩ, lão tổ tông của Thái Bạch Hoàng Triều có uy phong tới đâu. Người của Thái Bạch Hoàng Triều rốt cục cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trêu chọc chúng ta. Về phương diện này, nhất định có nguyên do gì đó đi. Lâm Hy mở miệng nhận định, hắn là xuất thân thế tục. Thái Bạch Hoàng Triều mặc dù có hậu trường vững chắc, bối cảnh mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải tùy tiện giết người. Rốt cuộc cũng phải có nguyên nhân gì đó. Chuyện này nói rất dài dòng. Nam Cung Thích thở dài một tiếng, liền kể lại một lượt tiền tiền hậu hậu những điều đã trải qua. Có một số chỗ thật không rõ ràng thì còn có các sư vinh đệ khác ở một bên bổ sung. Qua thời gian một chung trà thì Nam Cung Thích mới nói xong. Đám người Lâm Hy cũng đại khái từ bọn họ trong miệng mà biết được chuyện trải qua. Vốn tiên đạo đại thế giới là xứ sở rộng lớn có rất nhiều di tích cổ đại rải rác ở các nơi, để khai thác được chúng liền nhìn xem vận may mỗi người như thế nào. Nên bình thường sau khi làm nhiệm vụ của tông phái thì ai nấy đều sẽ đặc biệt lưu ý một phen. Đám người Nam Cung Thích làm xong nhiệm vụ của tông phái, vừa lúc đáp xuống xứ sở của Thái Bạch Hoàng Triều, cho nên liền ước hẹn đi đến Thuần Dương Tửu Lâu phồn hoa nhất Thái Bạch Hoàng Triều để ăn uống và nghỉ ngơi. Trong tiên đạo luyện khí sĩ, trừ phi là tiến vào một số nơi hoang vu, căn bản không tìm được cái ăn nên mới đành phải chịu dùng ích cốc đan. Nhưng đệ tử cảnh giới luyện khí dù sao ăn ích cốc đan trường kỳ thì sẽ tổn thương đạo cơ. Cho nên một khi rảnh rỗi, nếu như trên đường mà đi qua thành thị thì thông thường đều sẽ đi ăn uống một chầu. Mấy người bao một phòng thuê riêng, rồi ở bên trong uống rượu. Bỗng đột nhiên, có một số cường giả ăn mặc trang phục hoàng gia xông vào, sau đó là một hồi gặp họa sát thân. Chuyện này, nói đến thật buồn cười. Chúng ta vừa mới tới Thái Bạch Hoàng Triều, đặt chân cũng không được bao lâu liền gặp trận họa sát thân này. Nam Cung Thích vừa nói với vẻ mặt cười khổ, loại chuyện này nếu là dẫn đến kẻ thù nào đó thì còn dễ nói. Nhưng căn bản là không hiểu ra sao cả, thậm chí ngay cả đến bây giờ, thiếu chút nữa là chết mất mạng nhưng rốt cuộc là vẫn không hiểu vì nguyên nhân gì mà đắc tội với những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này. Đúng rồi, trong những cao thủ của Thái Bạch Hoàng Triều này có một người gọi là thủ hạ do thập bát hoàng tử chiêu mộ. Ngay cả những cao thủ đâu xuất, Thái A này cũng là do hắn sai khiển đến đây để đối phó chúng ta. Một người thần tiêu tông khí tiên, đứng ở một bên liền mở miệng bổ sung. Lâm Hy và đám người khí thánh vương hai mặt nhìn nhau. Náo loạn hồi lâu, bọn họ tiếp nhận được pháp phù cầu cứu liền vội vã chạy tới. Thế nhưng đám người Nam Cung Thích cũng lại không biết vì nguyên nhân gì mà chọc phải mối họa sát thân này. Không có khả năng như thế. Thái Bạch Hoàng Triều dẫu có ngông cuồng tới đâu thì cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hạ thủ. Khẳng định là có nguyên nhân gì đó mà các ngươi không hề phát hiện ra. Lâm Hy ở một bên phân tích. Cái tên thập bát hoàng tử này thì ta cũng biết một chút, quả thực là hắn có tính tình ngông cuồng, thường xuyên xảy ra xung đột cùng người trong tiên đạo. Hắn ỷ vào bối cảnh hoàng thất mà đã giết chết không ít người. Nhưng mà, trong Tửu Lâu Thuần Dương đang người nhiều như vậy, trừ bọn ngươi ra nhất định còn có nhiều người khác trong tiên đạo. Không có khả năng chỉ chọn chúng các ngươi. Âu Dương Nạp Hải cũng mở miệng góp thêm. Hoàn cảnh đám người Nam Cung Thích đã gặp hoàn toàn không nói được sáng tỏ. Nam Cung sư đệ, trong lúc uống rượu các ngươi đã nói qua những gì? Lặp lại lần nữa cho chúng ta nghe một chút. Khí Thánh Vương đột nhiên mở miệng nhắc, vẻ mặt đầy suy tư. Khí Thánh Vương nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần mở miệng, tất nhiên là bắn tên có đích. Đối với Khí Thánh Vương, mọi người vẫn có chút kính trọng. Thân làm như đứng đầu đám đệ tử nội môn ở đây, Khí Thánh Vương trong số đệ tử nội môn có được địa vị cực cao. cho nên đối với yêu cầu vừa mới rồi của huynh ấy thì mọi người lúc đầu cũng không hề có phản ứng lại. Lâm Hy hơi nghĩ ngợi, rồi cũng phản ứng lại. Hắn đã hiểu ý tứ của khí thánh vương. Mặc dù là Diệu nói, nhưng mỗi người đều còn nhớ tự mình nói những gì. Chỉ chốc lát sau, lại kể lần nữa nội dung nói chuyện kia, xem chừng cũng đạt xấp xỉ khoảng 7-8 phần. Đại bộ phận nội dung đều là những chuyện nói đâu đâu không hề có ý nghĩa, đích thị là chỉ nói một chút về tu luyện, đánh quái, về chuyện đi làm nhiệm vụ của tông phái. Nghe vậy mà mọi người đều cau mày. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói cái gì? Khí thánh vương đột nhiên lên tiếng. Để có nói, sau khi chúng ta ăn uống xong xuôi sẽ ra khỏi thành đi Ly Long Sơn ở gần đây để thăm dò tìm kiếm. Nghe một số tiểu phu đốn củi có nói ở nơi đó đã xuất hiện dị tượng. Khí thánh sư huynh làm sao vậy? Tên đệ tử cấp phù lục kia hơi ngẩng đầu, nhìn khí thánh vương mà kinh ngạc hỏi. Chính là cái này. Trong óc Lâm Hy xẹt qua một tia chớp lóe lên sáng loà. Chính lúc hắn đảo mắt đón nhận cái nhìn của Âu Dương Nạp Hải thì cùng đều mỉm cười. Đều đã hiểu rõ ràng suy nghĩ của đối phương cũng giống hệt như chính mình. Những lời mà đám người Nam Cung Thích đã nói đều không có gì đặc biệt. Đều là một chút chuyện linh tinh do Diệu nói. Nghe tới nghe lui đều là như nhau. Cẩn thận nghe nữa thì vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong câu nói này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, nguyên nhân 1. A, đáng chết. Không phải là bởi vì một câu nói này sao? Nam Cung Thích hung hăng vỗ trán một phen mà bật thốt lên. Đúng vào lúc này thì hắn cũng đã hiểu được ra vấn đề. Nhìn phản ứng của mọi người thì vào lúc này, ngay cả người phản ứng có chậm đến đâu cũng đã hiểu rõ ràng vấn đề hẳn là xuất hiện tại những lời này. Ta nhớ ra rồi. Nói cách khác, những lời này mới nói ra không được bao lâu thì những người kia liền đã xông vào. Một người đệ tử thần tiêu tông cấp pháp lực kỳ cũng liền kêu to. Đúng rồi, những người này ngồi ở trong phòng thuê riêng bên cạnh chúng ta. Những lời mà chúng ta nói ra thì bọn họ nghe được 10 phần rõ ràng. Một người khí tiên vỗ mạnh bắp đùi một cái mà cũng la to lên. Đúng rồi, ta còn nhớ. Trong đó có người nói rằng thiên đường có lối sao ngươi không đi, địa ngục không cửa thì ngươi càng muốn đến. Nơi đó cũng là chỗ mà các ngươi có thể đi sao? Bọn họ làm sao biết được chúng ta muốn đi đâu? Rõ ràng chính là Ly Long Sơn. Một người đệ tử thần tiêu tông mặt như hồng ngọc bừng tỉnh cũng nói to. Rõ ràng vấn đề xuất hiện ở trong một câu nói như vậy, mọi người càng thấy rõ trong lòng không có cảm nhận đau khổ gì. Nhưng lại là chán nản, lại là phẫn nộ, lại hối hận, lại là tiếc nuối bất đắc dĩ. Cho dù là ai, nhưng khi đã phát hiện chính mình lại chỉ là bởi vì một câu nói mà phải gánh chịu họa sát thân, thì trong lòng cũng đều là lẫn lộn đủ mọi loại cảm xúc như vậy, một cảm giác không cách nào nói rõ là cái gì. Đặc biệt, địa điểm Ly Long Sơn này bọn họ còn chưa từng đi đến đó, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Đám người Lâm Hy lúc này không tiếp tục nghi vấn gì nữa, có khả năng xác định vấn đề xuất hiện ở trong câu nói có đề cập đến Ly Long Sơn kia. Trong đời thường, người bình thường bởi vì một câu nói mà bị dẫn đến hoa sát thân thật là bình thường, nhưng mà tiên đạo đại thế giới lại không giống như thế. Đám người đối phương của Nam Cung Thích biết rõ là đệ tử thần tiêu tông mà vẫn còn dám ra tay giết người. Mặc dù đề cập đến Ly Long Sơn gì gì đó, nhưng cũng đó có thể thấy được cái tên thập bát hoàng tử gì gì kia của Thái Bạch Hoàng Triều thật sự là ngang trái, bạo ngược, vô pháp vô thiên ra sao. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở trên Ly Long Sơn này. Cái tên thập bát hoàng tử kia e rằng là đã biến địa phương đó trở thành vùng cấm săn bắn của chính mình. Nam Cung Sư Vinh, Vinh cũng không cần suy nghĩ nhiều hơn. Thái Bạch Hoàng Triều kia mặc dù có lão tổ tông cường giả kiếm đạo gì gì đó, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy. Thần tiêu tông chúng ta cũng không cần có gì phải sợ. Lâm Hy khoát tay, thản nhiên nói, chuyện này, chúng ta tới giúp huynh giải quyết công bằng. Chuyện này nếu là mà cứ để chấp nhận như vậy, nói không chừng người ta còn tưởng rằng thần tiêu tông chúng ta đã bị suy yếu đến tình trạng gà mái dễ bị bắt nạt. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo. Cái tên thập bát hoàng tử này ỷ vào xuất thân, chỉ bởi vì một câu nói chơi chơi liền dám giết sạch người của Thần Tiêu Tông, quả thực là vô pháp vô thiên. Lâm Sư Vinh, cái này hay là thôi đi. Một tên đệ tử khí tiên vẫn còn do dự dự mà khuyên bảo, hoàng thất của Thái Bạch Hoàng Triều cũng có thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Cái tên thập bát hoàng tử này nghe nói càng là một cao thủ kiếm đạo. Dù sao mọi người cũng còn chưa chết, nếu không, coi như xong đi. Người có bóng, cây có cảnh, lão tổ tông Thái Bạch Kiếm Tông ở trong tiên đạo đại thế giới có danh tiếng thật sự là quá lớn. Thuộc về hạng người rất không nên trêu chọc. Nếu như có thể bàn luận được thì mọi người đều vẫn không muốn trêu chọc vào đối thủ như vậy. Dù sao, Thái Bạch Hoàng Triều cũng là một trong tứ đại hoàng triều mạnh nhất thiên hạ, nội tình cực kỳ phong phú. Thái Bạch Hoàng Triều có hoàng tử, hoàng nữ đông đảo. Nếu như mọi người đều phải chấp nhận cho qua, vậy thì còn giống như kiểu dáng gì nữa. Trong mắt Lâm Hy lóe lên hào quang, hắn cũng nhớ tới những lời phó trưởng môn Thần Tiêu Tông dặn dò trước khi đi. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói xong rõ ràng, hiện tại là thời gian rất không bình thường. Lúc Lâm Hy đến Tiên La Phái, cần phải đấu mạnh đánh mạnh, đã đánh tất thắng để biểu hiện ra khí thế, cung cách, thực lực của Thần Tiêu Tông, để cho tất cả tông phái trong thiên hà không dám coi thường Thần Tiêu Tông. Hiện nay người của Thần Tiêu Tông ở phụ cận Thái Bạch Hoàng Triều bị oan ức, thiếu chút nữa bị người ta giết chết mất mạng. Chuyện như vậy mà cũng không quản thì còn quản cái gì đây? Hơn nữa, chuyện này làm tốt thì vốn cũng là một việc biểu hiện khí phách của Thần Tiêu Tông. Những điều này là do trong lòng Lâm Hy tự đánh giá, cũng không tiện trực tiếp nói ra cùng mọi người. Lâm Hy nhớ lại như vậy, trong lòng lập tức có chủ ý. Các vị sư huynh, sư đệ, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tự có ta đến gánh vác. Hơn nữa, chúng ta là đệ tử chấp pháp điện, đệ tử của bản môn bị người ta làm nhục thì không có đạo lý ngồi yên bên cạnh. Chuyện này coi như bắt đầu quy định mới đi. Từ nay về sau, phàm là đệ tử của bản môn, nếu như ở bên ngoài bị ức hiếp làm nhục, cho dù đối phương là ai thì cũng có chấp pháp điện ra mặt nói rõ và xử trí. Trong mắt Lâm Hy ánh sao bắn ra bốn phía, tiếng như sấm rền vang vọng khắp nơi. Chấp pháp điện một mực tranh quyền đoạt lợi với hộ pháp điện ở trong tông phái, nhưng đó cũng không phải bản ý của Lâm Hy. Quyền lợi của hộ pháp điện xác thật là phải tước đoạt, nhưng mà chấp pháp điện cũng không bằng lòng vẻn vẹn chỉ là chấp pháp trong nội bộ. Nguy cơ lớn nhất của Thần Tiêu Tông vẫn là nguy cơ giữa Thần Tiêu Tông và các tông phái khác. Nếu người của hộ pháp điện mà không xử lý, như vậy Lâm Hy sẽ đến xử lý. Chuyện này nếu như xử lý thật tốt, sẽ tước bớt một đống quyền hành lớn của hộ pháp điện. Sau này chấp pháp điện sẽ bắt đầu tiền lệ chấp pháp điện trở nên vượt trội. Các vị sư huynh, mọi người ai có ý kiến? Lâm Hy quay đầu, nhìn Âu Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương mà hỏi. Lâm Hy mặc dù vào lúc bình thường thì hòa nhã mềm mỏng những khi ở chung với sư huynh đệ, chưa bao giờ tự cao tự đại. Nhưng mà một khi đã quyết định, lập tức chính là mũi nhọn ở chính giữa, thể hiện thế đứng cao chót vót giống như thần kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, tuyệt đối không cho phép không tuân theo. Hắn hỏi hai người chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng, kỳ thật trong lòng đã sớm đưa ra quyết định. Cho dù Khí Thánh Vương và Âu Dương Nạp Hải không đáp ứng, Lâm Hy cũng sẽ tự mình đi xử lý. Hắn hiện nay thực lực siêu cường, ngay cả Không Thánh Vương dốc một kích toàn lực đều không đánh chết hắn. Nói thực lực vẫn còn hơn cả Âu Dương Nạp Hải, hơn nữa là người nhanh trí, trong cơ thể lại có thái cổ chân long, chân khí cuồn cuộn không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, nguyên nhân 2, một người có thể tiến lui, vừa công vừa thủ thì hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Ha ha, Âu Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương liếc mắt nhìn lẫn nhau rồi đều mỉm cười. Tiểu sư đệ, liền cứ theo lời ngươi nói mà xử lý đi. Khí Thánh Vương thản nhiên nói, tịnh không có tức giận chút nào. Hai người đối với loại tính cách nhiệt huyết của Lâm Hy thì đều là cực kỳ tán thưởng khen ngợi, ưa thích. Vào lúc bình thường, không tự cao tự đại, hòa đồng với các sư huynh đệ. nhưng đến khi cần đưa ra quyết đoán thì nghiêm túc quyết đoán, quyết không dài dòng. Đặc biệt, Lâm Hy bộc lộ tài năng cũng không phải vì bản thân mình mà ham dọa ầm ĩ tranh đấu quyết liệt, hắn chỉ là suy nghĩ vì tông phái. Loại tính tình này, đối với phái khác mà nói, tuyệt đối là cực kỳ căm hận. Nhưng đối với sư huynh đồng môn đệ mà nói, tức thì tán thưởng khen ngợi, lại thêm kính nể. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đám người Nam Cung Thích lúc này nghe vậy, vội vàng vui mừng. Mấy người bởi vì một câu nói, thiếu chút nữa lọt vào họa sát thân. Nếu như nói trong lòng không có hận ý, đó là không có khả năng. Chỉ có điều là do lo ngại với hung danh của Thái Bạch Hoàng Triều mà thôi. Ở chỗ này nghe nói đám người Lâm Hy không sợ hung danh của Thái Bạch Hoàng Triều, muốn chút giận, báo thù thay bọn họ thì lúc này ai nấy đều cũng phi thường mừng rỡ. Mấy người bọn họ không có khả năng là đối thủ của những cường giả Thái Bạch Hoàng Triều này. Nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không bị thương thành như vậy. Nhưng mà đám người Khí Thánh Vương liền không giống. Thập Đại Thánh Vương của Thần Tiêu Tông, danh tiếng này là quá dư giả. Trừ phi là gặp phải cường giả cảnh giới tiên đạo, nếu không như thế, thực lực của Khí Thánh Vương tuyệt đối là thiên hà không được mấy người như vậy. Các vị sư đệ không cần phải khách khí, muốn cảm tạ, liền tạ ơn Lâm sư đệ đi. Khí Thánh Vương nói, đều là đồng môn, không cần như thế. Hơn nữa, đây là bổn phận của chấp pháp điện. Lâm Hy khoát tay, nói với đám người Nam Cung Thích, Nam Cung sư huynh, lát nữa hành động. Các ngươi liền không nên đi, cứ điều dưỡng thân thể một hồi rồi trở về trên núi đi. Lâm sư đệ, đa tạ, Nam Cung Thích nói, trong mắt hiện lên một vẻ cảm kích sâu sắc. Mọi người lúc này cũng không tranh nhau nữa, bọn họ lúc trước chính là thân thể còn yếu, chỗ bị thương còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa thực lực cũng không cao lắm, nếu như cùng nhau đi theo lại còn có thể làm phiền mấy người Khí Thánh Vương phải phân thân chiếu cố, trở thành gánh nặng phức tạp, không bằng không đi. Chúng ta lập tức đi dò xét một phen đi. Nhưng mà, ở trong Thái Bạch Hoàng Triều có quá nhiều cao thủ nên không thể động thủ, chỉ có thể chờ Thập Bát Hoàng tử ra khỏi thành rồi hãy nói. Âu Dương Nạp Hải mở miệng nói, ha ha ha, không cần phiền toái như vậy. Lâm Hy cười cười, cái tên Thập Bát Hoàng tử kia căng thẳng như vậy vì Ly Long Sơn, chỉ bởi một câu nói liền dám huy động đám đông giết người. E rằng ở trong Ly Long Sơn kia có giấu cái gì đó phi thường quan trọng đối với hắn. Chúng ta cũng không cần đến Thái Bạch Hoàng Thành, chỉ cần để ý tới Ly Long Sơn là được. Cái gì đó của tên Thập Bát Hoàng tử kia, nhất định là ở chỗ này. Phải, Lâm Sư Đệ nói không sai. Khí Thánh Vương cũng gật đầu, xem như chấp nhận cách nói của hắn. Tâm tư của hai người đều nghĩ tới một chỗ. Bốn người chia tay đám người Nam Cung Thích, dặn dò bọn họ khi vết thương đã khá hơn liền quay về Thần Tiêu Sơn. Rồi sau đó ai nấy đều bay lên trời, nhanh như điện trước, vẫn cứ thi triển tiểu Na Di Pháp, mà bay về phương hướng tới Ly Long Sơn. Mấy ngàn dặm, mọi người cũng không có phi hành mất bao lâu. Mọi người liền thấy biển mây phía dưới, sương khói mây mù bốc lên ngùn ngụt, những dãy núi non địa thế hiểm trở như những cơn sóng dữ hội tụ, cổ thụ cao ngất trời, dòng nước ầm ào, mây trắng đùn ra từ những hẻm núi, sư tử hổ báo độc trùng thường lui tới, quả thật là một chốn núi rừng nguyên thủy nguy nga hùng vĩ. Ngay ở bên rìa xứ sở núi non rừng rú này, những vòng ngự lâm quân giáp trụ sáng ngời, quần áo rực rỡ, canh gác hàng trăm dặm núi non từ rất xa để phòng ngừa dân dã xóm núi tiến vào trong rừng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Giữa không trung, Âu Dương Nạp Hải đột nhiên nhắc. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một đội ngũ đang đi dọc theo một con đường nhỏ trong dãy núi. Họ đang đi xuống các bậc thang, từ chỗ sâu trong dãy núi đi ra. Những người này đều là người trong quân ngũ, ai nấy đều khiêng cáng, trên có người nằm, có người lại cuộn vải trắng, đang quanh co uốn lượn đi ra từ trong Ly Long Sơn. Lâm Hy nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ trong cái liếc mắt này mà xem ra rõ ràng. Trong hơn 10 người nằm trên cáng bọc vải trắng, cũng tịnh không có ai còn được hoàn chỉnh. Có vài chỗ cánh tay cẳng chân lộ ra ngoài hoàn toàn nám đen, giống như những khúc củi được rút ra từ trong lò đun vậy. Kỳ quái, những người này hình như bị sét đánh cả lượt. Lâm Hy lẩm bẩm nói, có thể là bị luyện khí sĩ hệ lôi gây thương tích chăng? Âu Dương Nạp Hải ở một bên nói với vẻ hồ nghi, luyện khí sĩ hệ lôi trong tiên đạo đại thế giới đều tương đối ít, nhưng cũng không phải không có. Ít nhất, Lâm Hy cũng đã va chạm với lôi đức đạo nhân. Chuyện này, đi xuống hỏi một chút là biết rõ. Khí Thánh Vương thản nhiên nói, ánh mắt cũng đang lần theo con đường uốn lượn quanh co kia mà nhìn về phía bên ngoài Ly Long Sơn. Ở ngoài chỗ Ngự Lâm quân bắt đầu lập phòng tuyến, nơi đó có mấy cỗ xe ngựa đang đứng. Bên trên có cắm phướn gọi hồn màu trắng, trên đó viết một chữ, táng. Đây là đội ngũ chuyên làm nghề mai táng trong thế tục, công việc chính là kinh doanh trên các xác chết. Ta đi hỏi một chút. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, lập tức điện xạ mà quay về chỗ đó. Chỉ mấy cái hô hấp, Lâm Hy liền theo đường lớn đi tới bên cạnh những cỗ xe mai táng này. Những người ở đội ngũ mai táng này chỉ để ý việc khuân vác thi thể. Bên cạnh cũng không có quân canh phòng nào. Lâm Hy sải chân bước dài, chỉ hai ba cái liền đi tới bên cạnh cỗ xe ngựa. Hắn nhảy đến bên một người phu xe. Vị đại huynh này, xin nhờ một chút. Những người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà ai nấy đều toàn thân nám đen? Lâm Hy miệng hỏi tay đưa ra một ít bạc vụn. Người trong tiên đạo cũng không thường dùng hoàng kim bạch ngân, tiền vàng bạc nén, nhưng ngẫu nhiên cũng mang theo trong người một ít. Ví dụ như đám người Nam Cung thích, nếu muốn tiến vào tử lâu như vậy thì trên người nhất định phải có một chút hoàng kim bạch ngân thông dụng. Lâm Hy lần trước nhờ người đi thành thang cốc thu mua một chút quả dưa chuột để điểm tâm, cũng còn lại chút bạc liền nhét vào trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại. Lúc này liền phát huy công dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, điều tra Ly Long Sơn. 1. Phu xe ngựa này đang rít một nhúng thuốc lá rời, nhìn thấy Lâm Hy đưa bạc đến lập tức mặt mày hớn hở, để lộ ra một hàm răng khớp khểnh cái vàng cái đen. Hắc hắc, ai biết là xảy ra chuyện gì, đều nói là bị sét đánh chết. Ly Long Sơn này cũng không biết xảy ra chuyện gì, thường xuyên có chớp giật, chợt lóe liền thấy một vệt lớn, nhưng có sét đánh lại không thấy mưa. Các thôn làng ở chung quanh cũng chưa từng nghe nói qua có một giọt mưa nào rơi xuống. Cũng không biết những vị làm quan này nghĩ như thế nào. Lão phu xe đập đập tẩu hút thuốc, chỉ vào thi thể phía sau, nhếch miệng cười nói, biết rõ nơi đó nguy hiểm, vẫn còn cứ nhằm hướng đó mà chạy tới. Lần này đã là chuyến chở hàng thứ 8 của ta trong tháng này rồi. Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ly Long Sơn xa xa mây khói lượn lờ, khí thế bức người mà như có điều suy nghĩ. Lâm Hy chắp tay rồi nhảy xuống xe ngựa, hắn vẫn theo đi về hướng tới đường cũ để quay về. Chờ đến khi vào cánh rừng thì mới vươn vai tung người lên, trực tiếp lẫn vào trong đám mây. Thế nào? Đám người Khí Thánh Vương còn chờ ở nơi này, nhìn thấy Lâm Hy tức thì mở miệng hỏi han. Chỗ này nhất định là có vấn đề, có sét đánh mà không thấy mưa rơi xuống. Hừ, làm sao mà lại có sấm như vậy? Lâm Hy mỉm cười khẽ một tiếng, liền kể rõ một lần những điều họ hỏi. A, một tháng 8 chuyến, cái tên thập bát hoàng tử này hẳn là ở bên trong đó đang truy tìm cái gì đây mà. Mọi người nghe xong cũng nở nụ cười. Cũng không biết là vật gì vậy, tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Theo đạo lý, với thực lực của Thái Bạch Hoàng Triều thì hẳn là dễ như trở bàn tay chứ. Coi như là dưới đất có khu vực cổ tích gì đó thì cũng có thể tìm được rồi. Âu Dương Nạp Hải nói, đó cũng là cảm giác của ta về địa phương kỳ quái. Vật này chỉ sợ là có liên quan đến vật gì đó hệ lôi. Lâm Hy nói, hắn liếc mắt nhìn biển mây phía dưới Ly Long Sơn, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Thiên lôi đại pháp của hắn mặc dù còn chưa có đại thành, nhưng hỏa hầu cũng rất sâu. Nếu như nơi này có pháp khí, nguyên liệu gì đó hệ lôi, vậy thì thiên lôi chân khí trong cơ thể hắn hẳn là đã có cảm ứng. Tuy nhiên sự thật là, đến thời gian gần đây, hắn vẫn không hề cảm giác được bất cứ điều khác thường nào. Mọi người cẩn thận chút, ta cảm giác nơi này nguyên khí thiên địa có chút hỗn loạn, năng lượng cũng phi thường sao động. Khí Thánh Vương đột nhiên nói, đối với năng lực của khí thánh vương, mọi người sớm có nhận biết. Lúc này nghe hắn nói như vậy liền đều đề cao một phần cảnh giác. Là một con giá thú, phi thường cường đại. Bạch Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Ba người đều là trong lòng chấn động, đồng thời nhìn hắn một cái. Tuy nhiên Bạch Nguyên cũng là cúi đầu, mắt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Hắn chỉ nói xong câu này liền cũng không nói thêm nữa. Sư huynh Bạch Nguyên, Lâm Hy nhìn hắn một cái thật sâu. Mọi người vẫn còn đắn đo không chừng, điều này rốt cuộc là cái gì? Bạch Nguyên cũng rất khẳng định nói cho bọn họ, rằng đó là một con giá thú. Nhưng mà ngay cả khí thánh vương vốn sở trường nhất về mỗi sự thay đổi của nguyên khí thiên địa lại cũng không hề phát hiện ra. Còn hắn làm như thế nào để phát hiện được đây? Sư huynh Bạch Nguyên, trên người của huynh rốt cuộc có bí mật gì? Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm tự nhủ, Bạch Nguyên cũng không phải loại người tự ngăn cách với kẻ khác ở ngoài ngàn dặm. Nếu không như thế thì cũng đã không có chuyện mở miệng nói một câu nhắc nhở. Nhưng đôi khi, Lâm Hy cảm giác hắn so sánh khí thánh vương thì vẫn còn khó lòng tiếp cận hơn. Chúng ta đi xuống dò xét một phen. Rốt cuộc có vấn đề gì, điều tra một chuyến liền sẽ biết. Lâm Hy mở miệng đề nghị. Âm thanh chưa dứt thì thân hình hắn nhoáng lên, là người đầu tiên rời khỏi đám mây để lao xuống dãy núi xanh ngăn ngắt phía dưới. Tốc độ của Lâm Hy nhanh vô cùng. Hơn nữa ngự lâm quân của Thái Bạch Hoàng Triều còn cách thật sự xa nên mặc dù là chú ý tới thì cũng chỉ như ánh chớp chợt lóe, rồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Có Lâm Hy dẫn đầu, những người khác cũng vội vàng rời khỏi đám mây bay xuống trên Ly Long Sơn. Trên Ly Long Sơn này, những cây cổ thụ mọc dày đặc, dây leo quấn quýt chằng chịt. Mấy người còn chưa chạm mặt đất không thì đã có một cỗ khí tức hơi ẩm thấp của chốn thâm sơn bay vút lên tận mây xanh. Các vị sư huynh, chúng ta chia nhau xem xét một phen đi. Nhìn qua một lượt xem nơi này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Lâm Hy nói, ừ, cũng được. Khí thánh vương hơi suy tư rồi lập tức gật đầu. Cho nên những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Bốn người chia ra tứ phía, giao hẹn thời gian quay lại gặp nhau rồi liền nhằm theo bốn phương hướng mà bay đi. Dãy núi Ly Long Sơn này xác thật rộng lớn, những ngọn núi tiếp nối ngọn núi, cổ thụ liên miên không ngừng, khắp nơi là vách đá gờ hập ghềnh cao chất ngất, thác nước bắn tung tóe như những sợi tơ bông. Đáng tiếc, nếu như Tạp Mễ Lạp ở chỗ này thì tốt. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, dãy núi này chạy dài đến gần ngàn dặm. Thực lực của Lâm Hy mặc dù cao, nhưng cảnh giới có hạn nên vẫn không có năng lực để có thể thi triển siêu lá thiên địa đại pháp, vơ vét thiên địa đại pháp. Như vậy, nếu như có Tạp Mễ Lạp ở chỗ này, nó sẽ phân ra mấy trăm phân thân để nhất loạt có thể điều tra hoàn toàn từng ngóc ngách. Có điều, Lâm Hy cũng là thấy nó và địa ngục ma long có thực lực vẫn còn quá thấp, cho nên đặc biệt lưu bọn chúng ở lại trên núi tu luyện, để tích góp thực lực được nhiều hơn. Hơn nữa, Tiên La phái dù sao không phải Thần Tiêu Tông. Dự lễ đại điển loại đệ tử chân truyền mà mang hai con ma sủng đi tới, khẳng định sẽ không lừa được các bậc trưởng lão Tiên La Sơn phái, e rằng sẽ bị coi là có ý hiềm khích bất kính. Cho nên hắn cũng không mang bọn chúng đi theo. Có lẽ trước lục soát một lượt, cái tên thập bát hoàng tử này phái nhiều người như vậy, lục soát từng góc núi hẻm rừng thì nhất định là có cái gì cổ quái. Lâm Hy trấn tĩnh tinh thần, lập tức đi về hướng phía nam. Ly Long Sơn mặc dù rừng núi cực kỳ rộng lớn, nhưng mà do tốc độ bốn người đều là cực nhanh nên chỉ chốc lát liền đã lục soát một lần cả vùng núi non. Chỉ chốc lát sau, bốn người vẫn quay về gặp nhau tại chỗ lúc đầu. Âu Dương Sư Vinh, ngươi tìm thế nào? Phát hiện được cái gì sao? Lâm Hy hỏi. Âu Dương Nạp Hải lắc đầu, ta cũng không có tìm được vật gì cả. Bạch Nguyên cũng lắc đầu quẩy quẩy theo, ta thì lại phát hiện một mỏ quảng vàng, nhưng Thái Bạch Hoàng Triều giàu có và phồn hoa, hẳn là sẽ không thiếu loại đồ này. Càng không thể chỉ vì chút nhỏ mọn ấy liền dám đánh dám giết đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Khí Thánh Vương lắc đầu nói, trong mắt lòe ra ánh sáng đầy vẻ nghĩ ngợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 738, điều tra Ly Long Sơn Hai, Lâm Hy cũng là trầm lặng không nói. Với năng lực của bốn người, mặc dù không có khả năng lục soát được tỉ mỉ, toàn diện không bỏ sót, nhưng mà lục soát một cách đại khái thì vẫn là có khả năng. Nhưng mà một chút vết tích nho nhỏ cũng giống như không hề có, liền có vẻ càng kỳ quái. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hắn lại nghĩ tới những thi thể này được khiêng rời núi, giống hệt như thể bị sét đánh chúng cả một lượt. Chỉ có sét đánh, nhưng không thấy mưa xuống, hẳn là không có khả năng tồn tại tình huống như thế. Cái tên phu xe ngựa mai táng kia đã nói một tháng mà hắn phải đi kéo đến 8 lần, đều là bị sét đánh chết. Nếu mà không có bất cứ điều gì cổ quái thì làm thế nào có thể lại như thế được? Các vị sư huynh, vấn đề khẳng định xuất hiện ở tại ngọn núi này. Bằng không, thập bát hoàng tử không có khả năng lớn mật như vậy. Cũng không có khả năng bởi vì Nam Cung sư huynh bọn họ nói mấy câu mà đã muốn giết người diệt khẩu. Theo ta thấy, e rằng là có thứ gì đó cổ quái, có khả năng ngăn cản được Siêu La Thiên Địa Đại Pháp. Nếu không phải như thế thì không có khả năng không tìm được. Lâm Hy nói, Siêu La Thiên Địa Đại Pháp lục soát vết tích của cả người lẫn quỷ, lần theo cả những dấu vết nhỏ nhất, nhưng không để xảy ra điều gì bất lợi. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Tiên đạo đại thế giới có không ít công pháp và pháp khí liền có khả năng ngăn chặn cảm giác của Siêu La Thiên Địa Đại Pháp. Giống như quy tức chi thuật trên người Lâm Hy chính là một loại như thế. Mặt khác cũng không hề thiếu pháp khí mà có công hiệu như vậy. Lâm sư đệ nói cũng có đạo lý. Âu Dương Nạp Hải tán đồng. Chờ một chút, có người đến. Khí Thánh Vương đột nhiên nhìn về phương Tây mà mở miệng nhắc. Tu vi của hắn cao nhất, đối với dao động của nguyên khí cũng nhạy cảm nhất, cho nên là người thứ nhất phát hiện ra có động tĩnh. Trong phút chốc, tất cả lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hướng theo ánh mắt của Khí Thánh Vương mà nhìn về phía phương hướng Thái Bạch Hoàng Triều ở phương Tây. Thập bát hoàng tử. Trong óc Lâm Hy hiện lên một ý niệm tức thì, hắn mặc dù còn chưa cảm giác được cái gì, nhưng lại biết những lời Khí Thánh Vương đã nói là không có sai. Ly Long Sơn bị Ngự Lâm quân của Thái Bạch Hoàng Triều vây quanh, cũng chỉ có người của thập bát hoàng tử mới có thể từ phía sau chạy tới. Soạt, không cần lên tiếng, bốn người vội vàng khởi động tuyệt học, che giấu khí tức trên người. Khí tức của hai người Khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Luyện khí thập trọng cũng có một vài pháp môn che giấu khí tức. Mặc dù không phải quá lợi hại, nhưng chỉ cần không phải đặc biệt dò xét thì thông thường đều không phát hiện được. Quy tức chi thuật. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, khí tức trên người lóe ra một cái, rồi trong thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, lại không có một chút khí tức nào tiết lộ ra nữa. Thật giống như đột nhiên biến mất ngay tại chỗ vậy. Nói đến bản lĩnh che giấu khí tức, Lâm Hy so sánh với Khí Thánh Vương và Âu Dương Nạp Hải lại còn lợi hại hơn. Khí Thánh Vương và Âu Dương Nạp Hải cảm giác được sự biến đổi trên người Lâm Hy, cũng không tránh khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hy thật sâu. Nói về tu vi thì hai người bọn họ so sánh với Lâm Hy đều mạnh mẽ hơn, nhưng về tuyệt học làm mất tiếng giấu tung tích thì Lâm Hy so với bọn hắn lại mạnh hơn không chỉ một bậc. Mặt khác ở bên cạnh, Bạch Nguyên cũng không biết sử dụng phương pháp gì mà khí tức chợt lóe rồi cũng dần dần yếu ớt đi. Mặc dù so ra vẫn còn kém Lâm Hy, nhưng đã là khó có thể phát hiện được. Chỉ một lúc như vậy, đám người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải cũng cảm giác được hơn 10 cỗ khí tức cường đại đang bay qua nhanh như điện chớp. Mỗi một cỗ khí tức đều có khí thế phi phàm. Quả nhiên tu vi của Hầu Sư Vinh so với chúng ta vẫn cao hơn rất nhiều. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, đi tới xem một chút. Bốn người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, thân hình hơi lướt qua, lập tức hướng về phía vài đạo khí tức kia mà bay đi. Cả bốn người bay ở độ cao cũng không cao, đều là phi hành sát tán cây, mượn cây cối và thế núi để che giấu. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến một tràng tiếng cười từ phía tây vọng đến. Đám người Lâm Hy xuyên thấu qua bóng cây nhìn ra thật xa. Chỉ thấy một đám người mặc ngân bạch đạo bào của Thái Bạch Hoàng Triều, ai nấy đều có ánh mắt kiêu ngạo nhìn thế gian bằng nửa con mắt. Họ đang vượt không mà đi, kiểu cách 10 phần là nhà quan. đoàn người đang hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt. Đám người Lâm Hy tai mắt nhạy bén, nghe thấy những người này nói phần lớn là việc vặt hậu viện trong Thái Bạch Hoàng Triều. Ai đối nghịch với ai, hoàng tử nào và công chúa nào kết thù kết oán, có thân vương nào lại bị phạt, quý thích nào lại bị hoàng đế chỉnh lý, không sai biệt lắm chỉ là những việc lặt vặt này. Chờ khi tới gần dãy núi Ly Long Sơn, cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều cầm đầu kia, vóc người bẩm sinh hiên ngang khôi ngô cao lớn, hắn liếc liếc mắt dãy núi Ly Long Sơn mà đột nhiên nở nụ cười, buồn cười. Mấy ngày trước, mấy người đệ tử Thần Tiêu Tông kia ở Thuần Dương Tửu Lâu, ngay cả tại sao lại chết mà cũng không biết. Chỉ một câu nói như vậy, trong lòng bốn người Khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải, Lâm Hy, Bạch Nguyên đều là thất thần một phen, lập tức nín thở tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Dương thống lĩnh nói không sai, đáng thương cho bọn người này, đến chết mà cũng không biết tại sao phải chết. Hắc, ngươi không nhớ lúc chúng ta xông vào thì vẻ mặt của mấy tên gia hỏa kia hoàn toàn là ngạc nhiên. Ha ha, đáng tiếc, lần này không phải chúng ta muốn giết bọn họ, mà là thập bát hoàng tử muốn giết đám ấy. Một thanh niên khác vóc người hơi gầy, bẩm sinh có hơi yếu ớt, có vài phần dáng vẻ thư sinh, nhưng ánh mắt lại có khí chất âm hiểm tàn ác rất nặng, mở miệng nói thêm. Trên ngọn núi, bốn người Lâm Hy đều là nghe được mà sắc mặt trầm xuống. Làm sao mà còn không biết chuyện trên Thuần Dương Tửu Lâu, đám người Nam Cung Thích bị đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa chết ở chốn hoang dã, lại chính là do mấy kẻ trước mắt này. Hắc hắc, Lý Sư Vinh nói rất đúng. Bọn người kia thật đúng là cho rằng chúng ta không dám giết bọn họ. Thật buồn cười. Bọn họ nào biết đâu rằng, người muốn giết bọn chúng không phải là đệ tử Đâu Xuất, Thái A chúng ta, mà là thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều. Một vị cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều khác nham hiểm cười một tiếng, nói phụ họa theo. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lại vẫn là đệ tử của Đâu Xuất, Thái A. Trong lòng Lâm Hy giật thột một cái. Hắn nhìn kỹ một hồi rồi mới phát hiện, trong số này có mấy người mặc dù mặc đạo bào Thái Bạch Hoàng Triều, nhưng trên ngực lại dùng kim thêu để thêu mấy chữ triển cổ nhỏ, Đâu Xuất, Thái A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 739, Tứ Cực Đại Uyển 1. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm tự đánh giá, đám người Nam Cung Thích đã nói qua, trong số người truy sát bọn họ có cả đệ tử Đâu Xuất, Thái A.